Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 502, Thiên Sứ Nhất Tộc Lịch Sử. Bị giam giữ tại trong lồng giam Thiên Sứ Thần Vương, căn bản tránh không khỏi luân hồi kính chiếu xạ, rất nhanh đem hắn trong trí nhớ hết thảy thấy được. Trước đây Thiên Sứ Hoàng tộc chính là có được thần hoàng tồn tại. Toàn bộ thiên sứ nhất tộc quang chính là thần vương liền có trên trăm nhiều cái. Thập phần cường đại, thế nhưng theo chúng thần cuộc chiến, quang minh chi thần vẫn lạc. Đi theo quang minh chi thần vẫn lạc, còn có thiên sứ hoàng tộc sở hữu thần vương cường giả. Thiên sứ nhất tộc cuối cùng sống sót thần vương chỉ có Hắc Bạch thần vương. Cùng trong lồng giam cái này như trước xa đọa triệt để đọa lạc thiên sứ thần vương. Mất đi thần hoàng, thậm chí không có một cái thần vương thiên sứ hoàng tộc rất nhanh bị hai cái thần vương liên thủ phản bội, chỉ bất quá Hắc Bạch thần vương càng thêm âm hiểm. Tại giải quyết thiên sứ hoàng tộc lúc sau, trực tiếp đem đọa lạc thiên sứ thần vương cho đánh lén. Thậm chí trực tiếp giam giữ tại thiên lao bên trong. Đem những cái kia còn sót lại xuống tới trung thành với hoàng tộc thiên sứ cũng toàn bộ giam giữ ở chỗ này, dùng trên người bọn họ thần thánh khí tức, kết nối lồng giam, nhường cái này lồng giam một mực bị quang minh bao vây. Nhường đọa lạc thiên sứ không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Bị quang minh lực lượng áp chế, hắn cũng căn bản liền không cách nào đào thoát. Nghe được Diệp Tâm Trần bổ sung, Tố Thanh Ca giống như nghe chuyện xưa giống nhau, nàng cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, rốt cuộc nàng theo sinh ra ngay tại Cửu Châu Đại Lục. Đối với thần giới thiên sứ tán thành lực độ rất thấp. Nghe được Diệp Tâm Trần giảng thuật cái này hết thảy, giam giữ tại trong lồng giam thiên sứ thần vương 10 phần kinh ngạc. Ngươi là làm sao biết? Thiên sứ thần vương, hoặc là phải nói là đọa lạc thiên sứ thần vương. Hắn 10 phần kinh ngạc, rất nhiều chuyện đều là tự mình biết, nhưng cũng bị Diệp Tâm Trần nói ra. Ta không gì không biết. Diệp Tâm Trần lộ ra một bộ cao thâm mạc chắc bộ dáng. Kha kha kha, chấm ngoặc kép, đọa lạc thiên sứ thần vương trầm thấp tiếng cười truyền đến. Ngươi cười cái gì? Tố Thanh Ca cảm giác nội tâm sợ hãi, ngươi cũng biết rất nhiều, thế nhưng ngươi sai liền sai tại, chấm ngoặc kép, không nên phóng chạy lồng giam chung những cái này quang minh thiên sứ. Bởi vì bọn họ trên người quang minh khí tức phải dựa vào lấy lồng giam truyền bá đến ngươi nơi này. Trấn áp ngươi, nhường ngươi một mực không cách nào đào thoát, thế nhưng để cho chạy những thiên sứ này lúc sau. Ngươi liền có thể đi ra, tuy rằng phiền toái một chút, đọa lạc thiên sứ thần vương còn không có đem lời nói xong. Diệp Tâm Trần liền trực tiếp tiếp nhận hắn nói về nói. Làm sao ngươi biết, đọa lạc thiên sứ thần vương triệt để trợn mắt, ban đầu như trước ý định ra tới hắn nhất thời không dám sằng bậy. Đã tiểu tử này biết giam giữ chính mình là dựa vào lấy bên ngoài cái kia trên trăm vạn quang minh. Thiên sứ thần lực, hắn còn dám để cho chạy những cái kia quang minh thiên sứ. Hắn khẳng định có chỗ dựa vào. Diệp Tâm Trần không cần nghĩ, cũng rõ ràng đoán được đọa lạc thiên sứ thần vương ý nghĩ. Diệp Tâm Trần nội tâm cười khổ. Hắn nào biết bên ngoài quang minh thiên sứ chính là đóng áp đọa lạc thiên sứ thần vương mấu chốt. Chỉ là hắn vừa vặn thấy được đọa lạc thiên sứ thần vương ký ức mới biết được. Mất đi quang minh khí tức trấn áp, đọa lạc thiên sứ thần vương nghĩ muốn ra tới. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vừa lúc đó, Diệp Tâm Trần nhận được Nguyệt Thần truyền âm. Diệp Tâm Trần nhịn không được cười ra tiếng. Nguyệt Thần tới, coi như tới thần hoàng cũng phí công. Tại đây trong chớp mắt, Diệp Tâm Trần phát hiện mình lực lượng đầy đủ a. Diệp Tâm Trần kêu Nguyệt Thần ẩn thân tùy thân bảo vệ mình. Tạm thời không muốn hiện thân. Nguyệt Thần đối Diệp Tâm Trần nói gì nghe nấy. coi như nàng rất muốn xuất hiện ở Diệp Tâm Trần phía trước. Cùng Diệp Tâm Trần hảo hảo thân cận một phen, lại cũng sẽ không trái với Diệp Tâm Trần mệnh lệnh, có thể biết những cái này sự tình, trừ ngươi bên ngoài, còn có thể là ai? Diệp Tâm Trần hỏi lại. Hắc Bạch Thần Vương, Đoạn Lạc Thần Vương nghiến răng nghiến lợi. Diệp Tâm Trần tuy rằng nhìn không đến lôi đình trong lồng giam Đoạn Lạc Thần Vương bộ dáng, nhưng là từ hắn giọng điệu này chung, Diệp Tâm Trần nghe ra, hắn đối với Hắc Bạch Thần Vương oán hận đã đạt tới đỉnh phong. Hắc Bạch Thần Vương bởi vì năm đó lời thề, hắn không cách nào đối với ngươi hạ tử thủ, thế nhưng hắn có thể mượn đao giết người. Diệp Tâm Trần tiếp tục nói. Đoạn Lạc Thần Vương triệt để tin tưởng Diệp Tâm Trần nói. Hai người bọn họ năm đó phát sinh nhìn trời dùng hoàng tộc phản loạn thời điểm, chính là vì phòng ngừa bị đối phương bán đứng, lấy thiên đạo danh nghĩa phát ra lời thề. Thần linh lấy thiên đạo danh nghĩa phát ra lời thề, liền sẽ chịu đến thiên đạo giám sát. Nếu như nuốt lời, cái kia thật là biết ứng nghiệm. Giống nhau thần linh là sẽ không tùy tiện đối với thiên đạo phát lời thề. Chỉ bất quá Đoạn Lạc Thần Vương không nghĩ tới Hắc Bạch Thần Vương vô sỉ như vậy. Cùng hắn chơi một lần văn tự trò chơi, dẫn đến hắn bị giam giữ ở chỗ này, lại cũng không dám tự mình động thủ giết hắn. Không phải thần vương cấp bậc trở lên cũng giết bất tử Đoạn Lạc Thần Vương, cũng liền một mực giam giữ ở chỗ này. Đoạn Lạc Thần Vương trầm mặc, đã nhường Diệp Tâm Trần biết Đoạn Lạc Thần Vương đã triệt để tin tưởng hắn nói. Tại luân hồi kính hạ, Đoạn Lạc Thần Vương bất kỳ tâm tư đều giấu giếm không ở Diệp Tâm Trần. Đoạn Lạc Thần Vương sở dĩ không hỏi Diệp Tâm Trần dựa vào cái gì giết hắn, rốt cuộc không phải thần vương trở lên cường giả giết bất tử thần vương. Đó là bởi vì Tố Thanh Ca đứng ở chỗ này. Không phải thần vương căn bản giết bất tử thần vương chính là không có sai. Thế nhưng đồng dạng, thiên sứ nhất tộc hoàng tộc coi như không có bất kỳ thực lực, dựa vào bản thân huyết mạch liền có thể đơn giản giết tử thần vương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thần vương không phản kháng. Thế nhưng mà bị giam tại trong lồng giam Đoạn Lạc Thần Vương, nghĩ muốn phản kháng cũng phản kháng không. Sử dụng luân hồi kính Diệp Tâm Trần đương nhiên cũng rõ ràng chuyện này. Vậy ngươi vì sao muốn nói cùng những cái này? Đoạn Lạc Thần Vương trầm mặc rất lâu mới lên tiếng. Đó là bởi vì ta cùng với Thanh Ca yêu nhau. Thế nhưng Hắc Bạch Thần Vương lại nghĩ muốn lấy Thanh Ca làm vợ. Đây là ta tuyệt đối không cho phép. Toàn bộ thiên thần thần quốc, cũng chỉ có ngươi có thể giết chết hắn. Tại hắn nhường Thanh Ca giết ngươi thời điểm, ta lại nghĩ muốn thả ngươi ra tới. Diệp Tâm Trần nói chuyện trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng mà đã bị giam giữ ở chỗ này không biết nhiều ít năm tháng Đoạn Lạc Thần Vương căn bản cũng không có tâm tư tinh tế đi cân nhắc. Hắn toàn tâm đều muốn giết chết Hắc Bạch Thần Vương, nhằm báo thù giam giữ mối thù hận. Kỳ thật chỉ cần Đoạn Lạc Thần Vương hơi hơi động một chút đầu óc, hắn cũng biết hoài nghi một cái Diệp Tâm Trần. Thế nhưng Diệp Tâm Trần biết quá nhiều bí mật, nhường hắn tiềm thức tin tưởng. Thế nhưng mà Đoạn Lạc Thần Vương lại không nghĩ muốn. Hắc Bạch Thần Vương tại sao lại nói cho Diệp Tâm Trần nhiều như vậy? Thế nhưng mà rất nhiều chuyện, chỉ có Đoạn Lạc Thần Vương cùng Hắc Bạch Thần Vương mới biết được. Đứng ở chỗ này Diệp Tâm Trần nhưng cũng biết, bằng ngươi như thế nào thả ta ra tới, mất đi quang minh thiên sứ áp chế, ta chỉ yêu cầu 3 ngày thời gian liền có thể phá vỡ cái này lồng giam. Mà các ngươi chỉ cần giúp ta đọ sức 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, ta định hướng Hắc Bạch Thần Vương lấy mạng. Chúng ta có địch nhân chung, ta có thể thả ngươi ra tới. Diệp Tâm Trần nói xong cũng duỗi ra nghĩ muốn chạm đến lồng giam. Ngươi không muốn vọng tưởng, cái này lồng giam chính là thần vương tự mình chế tạo. Căn bản, chấm ngoặc kép, Đoạn Lạc Thần Vương đã nói không ra lời. bởi vì Diệp Tâm Trần đã đem tay vươn vào đi. Tại thiên đạo lực lượng dưới tác dụng, toàn bộ lồng giam ẩn chứa thần lực trong chớp mắt bị hấp thu. Diệp Tâm Trần hơi hơi kinh ngạc một cái. Hắn không nghĩ tới thiên đạo lực lượng cư nhiên có thể hấp thu thần lực. Chỉ bất quá cái này có vẻ như chỉ có thể hấp thu mang theo công đức lực lượng thần lực. Giống như phổ thông thần linh căn bản không cách nào hấp thu. Phát hiện này nhường Diệp Tâm Trần hơi có chút hưng phấn. Thần vương thần lực bị hấp thu lúc sau, trong chớp mắt liền bị thiên đạo lực lượng chuyển hóa tinh khiết nhất lực lượng. Dung nhập thiên đạo lực lượng bên trong, điểm này thần lực tuy rằng uy không đáng nói đến, lại cũng nhường Diệp Tâm Trần cảm nhận được trong cơ thể mình thiên đạo lực lượng một tia tăng cường. Rất nhanh toàn bộ lồng giam chia năm xẻ bầy, lộ ra một cái hắc sắc thân ảnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.